Chương 1313, thành tựu chí tôn, hạ. Tuyết sơn núi phía dưới, mấy triệu mét em ở trong động sâu. Thạch Tiểu Nhạc tiến hành đến cuối cùng một bước. Người khác đều là hóa thần thời gian, so tán công thời gian thêm ra gấp đôi, thậm chí gấp 2 gấp 3, mà Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn tương phản. Lấy hắn lựa NG lớn tinh thuần tinh thần lực, hóa thần thế mà chỉ dùng 6 ngày 6 đêm tìm lượt này phương vũ trụ, ngươi đều không thể tìm tơ y cùng sánh vai người, nói ra, đi nhờ hội dọa sợ tất cả chí tôn. Ngoại nhân nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc vậy đến sức cùng lực kiệt trước mắt. Cái này 6 ngày 6 đêm tiêu hao, cơ hồ khiến hắn đại nao bốc cháy, hai tóc mai tóc trắng, lại tăng chiều rộng một đoạn, cả người đều có vẻ hơi bề bài. Còn kém một bước cuối cùng cảm ứng được cấp tốc tới gần hai cỗ thao thiên khí thế, Thạch Tiểu Nhạc cắn nát đầu lưỡi, lên dây cót tinh thần. Tại hắn ý niệm điều khiển dưới, chung quanh đại biểu cương khí mảnh vỡ kim cương quang mang, cùng đại biểu tinh thần lực mảnh vỡ hắc sắc quang mang, đột nhiên nhanh chóng giao hòa. Nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, lộn xộn vô tự, nhưng nếu như đem quá trình này thả chậm gấp trăm lần, ngươi liền hội phát hiện, mỗi một khỏa kim cương quang mang cùng hắc sắc quang mang, đều phảng phất tương hỗ là xứng đôi, hoặc là giao nhau trùng điệp, hoặc là đồng tâm tổ hợp, hoặc là lấy vô hình đường cong, liên hệ với nhau một màn này, cực kỳ giống nguyên tử sắp xếp tổ hợp, chỉ bất quá phương thức càng thêm đa dạng. Với lại mỗi một loại tổ hợp, lại sẽ cùng ngang cấp tổ hợp, tiếp tục tiến hành xứng đôi, không ngừng tăng lên cấp độ ông lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hư không như bột phấn nhào dòng dòng rơi xuống. Cương khí cùng tinh thần lực mới vừa vặn dung hợp, Thạch Tiểu Nhạc đã bạo phát ra cấp chi tôn đừng tức giận trận đây là hắn xem lượt này phương vũ trụ tất cả đỉnh cấp chi tôn đột phá phương pháp về sau, lấy vô song chi tư, dung hợp tự thân đặc điểm, sáng chế đột phá phương pháp, nhất định vang dội cổ kim, có 102 dòng sông lịch sử còn chưa đủ, cho ta nhanh, nhanh. Thạch Tiểu Nhạc mắt đầy tơ máu, hiếm thấy địa hét lớn một tiếng. Bốn phía hạt ánh sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chụp tầng tổ hợp, trở nên càng phát ra phức tạp. Khí tức khủng bố phúc bắn đi ra, trăm va nở đá mở tuyết vực kịch liệt lay động, sinh ra đại diện tích tuyết lở, thiên địa một mảnh trắng xóa. Lại là kẻ này toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ có một lát, thất sát đao tôn cùng độc lòng chi tôn chạy tới, hai người ánh mắt xuyên qua đầy trời tuyết trắng, lập tức rơi tại trong hơi thở, sắc mặt muốn bao nhiêu âm trầm có bao nhiêu âm trầm. Thạch Hiên Trung chân dung, sớm đã truyền lượt thiên ngoại chi địa chi tôn vòng tròn. Mà xem như Thạch Hiên Trung chi tử, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên cũng bị rất nhiều người biết rõ. Nói thực ra, đang đuổi đến trước đó, hai đại chí tôn chưa chắc không phải ôm một chút hy vọng, cố gắng minh cổ thế giới thật ra một vị vô tiền khoáng hậu nhân vật. Nhưng mà hiện thực, lại làm cho bọn hắn hít sâu một hơi. Cái này đột phá thanh thế so vô thiên kiếm tôn còn kinh người hơn gấp 10 lần người, không những không phải minh cổ thế giới người, ngược lại còn là ma quân chi tử, nhìn kỳ thế đầu. Tiềm lực đơn giản so ma quân còn mùa lớn, cái này vẫn phải cái họa lớn trong lòng này, đến tột cùng là khi nào đến chẳng lẽ là, đi thông con đường kia đi chết đi, thất sát chạm không nói hai lời, thất sát đao tôn nổi lên toàn lực, theo hắn trường đao vung lên, bàng bạc thất sắc đao mang lập tức hướng phía Thạch Tiểu Nhạc chém tới, toàn bộ thiên địa đều đã mất đi hào quang, chỉ có tùn đao khí nghiêm nghị. Độc long xuất hải độc long chí tôn toàn thân căng cứng, động tác thậm chí nhanh qua ý thức. Tại thất sát đao tôn vừa mới vung đao lúc, tay phải hắn sắn thành nhọn hình, đã trước một bước mãnh liệt dò xét mà ra. Trong hư không, một đầu không có cuối cùng độc giác hắc long ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, những nơi đi qua, trời cao một mảnh đen kịt, độc giác lấp loe quang mang, giống như một đạo hắc điện, liền tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm người đều có thể trông thấy. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là một cái không phải chí tôn, với lại chính tại đột phá khẩn yếu con đầu, lấy hai người thực lực. Tùy tiện liền có thể thu thập hắn. Nhưng một loại nào đó uy hiếp, vẫn là để hai đại chí tôn ngay đầu tiên, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, vì chỉ là 100% đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có đem nghiền xương thành tro mới có thể tiêu trừ đi bọn hắn trong lòng sợ hãi. Một thanh thất sắc đao mang, một đầu màu đen độc long, còn chưa tới gần, toàn bộ tuyết vực đã như bánh gà tổ chia 5x7, khí kình sen lẫn xoay quanh. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế đánh út về phía trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc. Mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa hoàn thành dung hợp một bước cuối cùng. Mắt thấy hắn sắp chết thảm hoành bỗng nhiên, một cỗ tập hợp thay đổi bất ngờ vô cùng lực lượng, như trường hà cuốn ngược, mãnh liệt địa đón lấy hai đại chí tôn sát chiêu. Kỹ thuật giết người đến từ phong vân kết hợp ma kha vô lượng thời không giống như dừng lại một phần ngàn trong chớp mắt, cố lực lượng này bị đánh nát. Ma kha vô lượng dù sao không có đạt tới cấp chi tôn khác. Mà thất sát đao tôn cùng độc long chí tôn, lại là nhất lưu chí tôn. Từng sợi khí kình đóng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Phanh phanh phanh liên hoàn bạo hưởng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nửa người dưới trực tiếp nổ không, liền huyết vụ đều bị xoắn nát, nửa người trên đồng dạng dày đặc vết rách, thất khiếu chảy máu không ngừng. Bởi vì lần này trọng thương, bốn chu chính tại tổ hợp cương khí tinh chui cùng tinh thần lực hát mang, đều kém chút không may xuất hiện, phí công nhọc sức. Phản chấn phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc mỗi một cái lộ chân lông đều tại ra bên ngoài rớm máu. Nhưng hắn mạnh mẽ thẳng xuống tơ y, ý niệm so lôi đỉnh còn nhanh hơn, thao túng cương khí tinh chui cùng tinh thần lực hát mang, tiến hành đến thứ 31 lần tổ hợp. Từ xa nhìn lại, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất bao phủ tại một tầng sáng chói thánh mang bên trong, dâng lên mà ra khí thế, kinh động thiên địa bát phương, liền chấn thủ thập đại hiểm địa 10 vị trí tôn, đều thông suốt mà lên, nhao nhao hướng phía tuyết vực phương hướng vọt tới. Còn có hai lần tại Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng bên trong, hắn cương khí cùng tinh thần lực, sẽ tiến hành 33 lần tổ hợp, không bàn mà hợp 33 ngày chi ý chỉ có kém một bước một phần ngàn chớp mắt về sau, thất sắc đao mang cùng màu đen độc long tiếp tục đánh tới, vô tình mà tàn nhẫn. Một người mong muốn thành công, ngoại trừ thiên phú, cố gắng bên ngoài, vận khí vậy ắt không thể thiếu. Thạch Tiểu Nhạc một bên thao túng tổ hợp, một bên mang theo kiên quyết chi ý, rút ra kỹ thuật giết người. Cái này hệ thống công năng, mỗi lần sử dụng hết về sau, đều phải rút lần nữa lấy, còn có lấy nhất định thất bại xác suất. Thành hay bại, sống hay chết, tất cả cái này một cược. Thời gian giống như có ngàn vạn năm lâu, đáp án từ đầu đến cuối không có để lộ. Thẳng đến một tiếng vang dọn. Ken một đạo quang mang tiến vào Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải. Lấy vong tình thiên thư hiến tế, cộng thêm 20.000 điểm ban thưởng giá trị, tại sinh tử một cái chớp mắt trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc cược thắng trận này sinh mệnh trọng yếu nhất đánh cược. Bằng thời gian cơ hồ chưa từng du tẩu, tại Ma Kha vô lượng sử dụng sau một khắc, một đạo càng tinh thuần, càng to lớn lực lượng, ngang nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể xông ra, hung hăng vọt tới thất sắc đao mang cùng màu đen độc long. Kỹ thuật giết người thiên đạo vô cực đây là Ma Kha vô lượng thăng cấp bản, đem tất cả lực lượng ngưng ở một điểm, sau đó bộc phát, uy lực nhưng nói là khó có thể tưởng tượng. Kỹ thuật giết người vẫn như cũ bị mẫn diệt, nhưng là, lần này cản trở ngàn phần có hai trong chớp mắt. Từng sợi khí kình không nhận khống mà dâng tới Thạch Tiểu Nhạc, đem hắn nổ chỉ còn một khổ người ra huyết đủ, tổ hợp 32 lần cương khí tinh chui cùng tinh thần lực điểm đen, cũng đại thụ ảnh hưởng, tùy thời đều muốn sụp ra, tan theo gió chết đối với người thường mà nói, một phần ngàn trong chớp mắt, có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với trí tôn tới nói, lại có thể cải biến rất nhiều thứ. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc không biết lấy phương pháp gì, thúc giục hai thức sát chiêu, thất sát đao tôn trong lòng giống to, lại cưỡng để công lực, lại đánh ra một đao. Hắn biết rõ một đao kia đuổi không kịp trước một đao, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể giải phóng hắn trong lòng bất an cùng sợ hãi. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, không tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc chết đi, thất sát đao tôn ăn ngủ không yên độc lòng tôn giả phản ứng, so thất sát đao tôn còn khoa trương. Tựa hồ sợ cái kia một khổ người ra huyết nhục hội chạy trốn, vờ ơ y ma hóa thân thành một đầu hắc long, trực tiếp vọt tới, há miệng tuôn ra tầng tầng sóng âm, toàn bộ tuyết vực đều vỡ thành vô số khối. Ta cả đời này, đã trải qua quá nhiều sinh tử, không một không rất qua. Có lẽ vị kia phá toái hư không cường giả, vậy là như thế này tới. Có lẽ còn có một số người, liền chết tại dạng này trước mắt, kết thúc lờ mờ. Ta có thân nhân, người yêu. Bằng hưu muốn thủ hộ, ta có thù muốn báo, ta còn chưa từng thăm dò cái vũ trụ này, ta Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không thể chết ở chỗ này, tuyệt không phát giác được cuối cùng ý thức, đều muốn bị thất sắc đao mang cùng màu đen độc long rào diện, Thạch Tiểu Nhạc dâng lên vô hạn không cam lòng cùng phẫn nộ, tùy theo mà đến, lại là một loại không thế go y tên dũng khí cùng tự tin. Nguyên lai, cái này mới là nhân loại chân chính cường đại chỗ. Coi ngươi không có gì cả, mất đi chỗ có át chủ bài lúc. Vậy vĩnh viễn không cần thỏa hiệp, bởi vì dũng khí cùng tự tin, hội giúp ngươi độ qua nan quan. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc ông cơ hồ liền muốn đứt đoạn cương khí tinh chui cùng tinh thần lực điểm đen, đồng nhiên giống như là đạt được lực lượng vô hình, mãnh liệt địa hướng bên trong áp xúc, hoàn thành thứ 33 lần tổ hợp. Sau một khắc một đạo chiếu rọi vũ trụ tinh không quan mang, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, bạo phóng hướng chân trời. Thất sắc đao mang cùng màu đen độc long vừa mới đụng vào quang mang mặt ngoài, lập tức sụp đổ, trở thành bã vụn từng mảnh. Không tốt sao sẽ như thế? Thất sát đao tôn cùng độc long đao tôn ngửa mặt lên trời kêu to, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ, toàn bộ thân thể đều biến đến vô cùng cứng ắc. Cuối chân trời, kiếm mang, đao quang, chân kình các loại nhao nhao đánh vào quang mang mặt ngoài, lại lập tức bị từng đạo mấy trượng phẩm chất lôi đỉnh đánh nát. Đáng chết, liền chậm một bước 10 đạo cường đại tuyệt luân bóng dáng, xuất hiện tại tuyết vực trên không, rõ ràng là chấn thủ thập đại hiểm cảnh 10 vị trí tôn, từng cái sắc mặt tái xanh. Xen lẫn xa tờ khi, nhanh thanh phương viên trăm va nở đà mở biến thành vô gian địa ngục. Xong, kẻ này đến cuối cùng một bước, chỉ cần rất qua lôi kiếp, chính là danh chính ngôn thuận trí tôn. Một người bờ môi run rẩy. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, đã là trí tôn, chỉ bất quá không được thiên địa thừa nhận, mà lôi kiếp liền là khảo nghiệm. Không sợ, hắn làm ra như thế đại trận cầm, lôi kiếp tất nhiên hết sức kinh người, chưa hẳn có thế chịu nổi. Liên la chịu nổi, vậy nhất định bản thân bị trọng thương, đến lúc đó chúng ta hợp lực, không lo giết bất tử hắn người còn lại nói. Là vô cùng tốt. Chúng người thật giống như đạt được an ủi. Lôi kiếp liên quan đến thiên đạo, không ai dám ngay tại lúc này tập kích Thạch Tiểu Nhạc, tập kích cũng vô dụng, tự thân ngược lại lại nhận lớn lao phản vệ, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Âm ầm bầu trời xé mở một đường to lớn lỗ hổng, đầy trời lôi đỉnh không thể chờ đợi được địa đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một căn đều nắm chắc trượng phẩm chất, phát tiết lấy này phương thế giới kinh ngạc cùng phẫn nộ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.